Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Vu phủ, Vu mẫu lại có hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc rất nhiều rồi mới về, giờ phút này cũng chẳng màng đến mặt mũi gì nữa, liền lập tức quỳ xuống trước mặt Cố Sanh, dọa Cố Sanh sợ đến mức vội vàng lùi sang bên cạnh hai bước. Vu phu nhân làm gì vậy, đại lễ thế này ta không chịu nổi đâu, sẽ tổn thọ mất. Vu mẫu vốn định tiếp tục quỳ lết đến chỗ Cố Sanh, nhưng nghe nàng nói vậy thì lập tức không dám quỳ nữa, sợ làm nàng không vui. Nhưng lại sợ Cố Sanh thấy nàng không đủ thành tâm, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhất thời không biết phải làm sao. Cố Sanh nhìn nàng một cái, cuối cùng lặng lẽ thở dài, tim lại đột nhiên đau nhói. Không còn cách nào khác, từ sau khi tiếp nhận ký ức tuổi thơ của nguyên chủ, nàng không thể nào nhìn nổi cảnh tượng tình mẫu tử sâu đậm thế này. Mỗi lần gặp phải, tim lại không tự chủ được mà đau nhói. Lúc này, vì hành động của vợ chồng Vu gia quá ồn ào, đã thu hút không ít người mở cửa nhìn trộm, Cố Sanh còn thấy có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Nàng nhớ tới sự kiện trên Weibo lần trước, lập tức lùi lại hai bước, không để người kia chụp được. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác được một ánh đèn flash lóe lên. Cố Sanh nhếch môi, lập tức lao ra khỏi cửa phòng. Mà ở góc tường tối, lúc này đang có một người cầm máy ảnh ngồi xổm, hắn mặc áo khoác thường màu đen, tóc hơi dài, trên đầu đội lệch một chiếc mũ che nửa bên mặt. Khoảnh khắc đèn flash lóe lên, hắn cũng giật nảy mình, rồi nhìn về phía đó, vừa hay chạm phải ánh mắt Cố Sanh, trong lòng thót một cái, biết mình đã bị phát hiện, lập tức ôm lấy máy ảnh định bỏ chạy. Chỉ là chưa chạy được hai bước, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng áp lực. Không hề chuẩn bị liền ngã nhào về phía trước, lưng bị người ta đá một cước, đau điếng. Mà điều khiến tim hắn đau nhất là, cú ngã vừa rồi đã làm văng cả máy ảnh ra ngoài. Hắn không màng đau đớn, vội muốn nhặt lại máy ảnh, bò chưa được hai bước, đã thấy phía trước một đôi chân nhỏ đi sang đan. Cộc cộc cộc, đi tới, những ngón chân lộ ra trắng nõn, nhỏ nhắn, trông rất đẹp mắt. Đôi chân kia đi đến trước mặt hắn rồi dừng lại, ngay sau đó. Một bóng người ngồi xổm xuống, là một tiểu cô nương trông rất ngoan ngoãn xinh đẹp. Mà người đàn ông kia lại hít sâu một hơi, không vì gì khác, chỉ vì người này chính là đối tượng hắn chụp lén, hắn chột dạ. Lần đầu tiên Cố Sanh nhìn thấy người đàn ông này, đã cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở chỗ Tôn Hưởng trước đó. Cố Sanh nghĩ đến những tấm hình trên mạng trước đó, trong lòng bỗng nhiên đã có suy tính, nàng e là đã gặp phải. Cẩu tử. Trong truyền thuyết, nàng mỉm cười với người đàn ông, giơ chiếc máy ảnh trong tay lên. Chụp ảnh ta à? Người đàn ông lắc đầu. Không có, chỉ chụp linh tinh thôi. Chụp linh tinh, đây là khách sạn đấy, ai cho phép ngươi chụp linh tinh ở đây? Cố Sanh nghe câu nói này của hắn, trong lòng gần như đã chắc chắn hắn là. Cẩu tử, liền hỏi, tấm hình ở chỗ Tôn Hưởng lần trước, cũng là ngươi chụp. Cẩu tử, nghe vậy, rõ ràng là sững sờ. Lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, phẩy chấm, không phải, ngươi nói tấm hình lần trước ngươi lên hot search hả? Đó là sư huynh của ta chụp. Cố Sanh không khỏi cạn lời, nàng còn chưa hỏi gì mà, người này đã khai ra hết rồi. Đi chụp lén người ta, thế mà còn bật đèn flash, nhìn từng việc một, đều cho thấy tên. Cẩu tử, này e là còn non lắm, năng lực nghiệp vụ không ổn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đứng từ góc độ của nàng thì lại rất thích kiểu người thành thật thế này. Lần trước ở chỗ Tôn Hưởng, chắc chắn nàng đã gặp sư huynh của người này. Hai người này ăn mặc giống nhau nên nàng mới thấy quen mắt. Cố Sanh đương nhiên không định dễ dàng bỏ qua người kia. Nàng nhìn vợ chồng Vu gia vẫn đang đợi ở bên kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Nàng nói với tên Cẩu tử kia, cái máy ảnh này đắt lắm hả? Cẩu tử tưởng nàng định trả lại cho mình, vội vàng gật đầu. Rất đắt, mấy vạn lận đó. Nếu sư phụ ta biết ta làm rơi máy ảnh, ông ấy đoán chừng sẽ lập tức đánh cho ta một trận. Nói xong, liền mắt trông mong nhìn Cố Sanh, muốn Cố Sanh trả lại máy ảnh cho hắn. Nhưng Cố Sanh lại không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói: vậy mấy ngày tới, người đi theo ta, chụp vài tấm hình. Cẩu tử, trừng lớn mắt, hả? Cố Sanh liếc xéo hắn một cái, như thể hắn hoàn toàn không có lựa chọn từ chối. Sao, không được à? Lúc nàng nói chuyện, ngón tay hơi dùng sức, người đàn ông dường như sắp thấy máy ảnh của mình. chết oan xê, hát, ế, tê uổng. Không kịp suy nghĩ liền lập tức gật đầu đồng ý, xong rồi mới phản ứng lại, thứ nàng cầm trong tay là máy ảnh mà. Coi như tiểu cô nương này có bạo lực, chẳng lẽ thật sự có thể bóp nát máy ảnh sao? Cậu tử lập tức cảm thấy mình như một tên ngốc, Cố Xanh thấy vẻ mặt hắn thay đổi, nhưng không để tâm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy người đàn ông này, nàng đã xem kỹ tướng mạo của hắn, chưa từng làm chuyện gì xấu, là kiểu người trung hậu thật thà có phần đơn giản. Loại người này một khi đã đồng ý với người khác, thì hơn phân nửa sẽ không đổi ý, cho nên Cố Xanh cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Hai người cùng đi vào cửa phòng, chỉ thấy Vu Phụ và Vu Mẫu đang nhìn bọn họ với vẻ mặt kinh sợ. Cậu tử, còn tưởng bọn họ kinh sợ vì ở đây lại có. Cậu tử, còn có chút ngại ngùng, nào biết bọn họ đang kinh sợ tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh của Cố Xanh vừa rồi, cùng cú đá bay người kia. Tuyệt đối là người luyện võ, cao thủ. Trong lòng Vu Phụ lóe lên từ đó, ban đầu chỉ vì nữ nhi muốn nhờ vả Cố Xanh nên mới tỏ ra cung kính, bây giờ lại có thêm vài phần chân thực. Còn Vu Mẫu, sau khi kinh sợ, lại càng thêm lo lắng. Cố Xanh càng lợi hại, bọn họ lại càng khó cầu xin được nàng, không nhịn được liền bắt đầu khóc. Cố đại sư, van cầu ngươi, mau cứu ta San Nhu đi. Nàng vừa khóc, Cố Xanh lại cảm thấy tim gan đau thắt lại, vô cùng khó chịu. Nàng thật sự không muốn chịu đựng cảm giác này nữa, cũng không muốn mỗi lần người khác đến khóc lóc cầu xin là nàng lại phải ra tay giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình vẫn nên tìm một cơ hội, về Cố gia một chuyến. Dù sao, xem ra trước mắt, chỉ có về Cố gia tìm mẹ của nguyên chủ để có câu trả lời, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, thì chấp niệm cuối cùng này mới có thể hoàn toàn biến mất. Cách chương